mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơm. Chương 8, sao cơ, góc chuyện audio.com. Tại trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo, chồng ơi, anh thấy bộ này thế nào? Dụ An Đồng từ phòng thay đồ bước tới chỗ Hình Lệ Hiên đang ngồi nghỉ ngơi, Hình Lệ Hiên nhìn tạp chí, không buồn ngẩng đầu lên, ờ, đẹp đó. Dụ An Đồng giật cuốn tạp chí trong tay hắn, trợn mắt nổi nóng, anh còn không thèm nhìn em, Hình Lệ Hiên mất kiên nhẫn ngẩng đầu, có gì khác cái cũ? Hắn hoàn toàn nhìn không ra bộ này và bộ trước khác nhau ở chỗ nào, nữ nhân viên bán hàng giúp cậu cầm quần áo, chuyên nghiệp giải thích. Thiết kế của quần áo không bao giờ giống nhau thưa ngài, ví dụ bộ đồ này sẽ làm tôn eo hơn bộ đồ trước, ngoài ra chất liệu vải cũng khác biệt. Sờ vào sẽ phát hiện ngay, Dụ An Đồng ném cuốn tạp chí vào ngực Hình Lệ Hiên, cắt ngang lời nữ nhân viên, cô nói với anh ta cũng như đàn gảy tai trâu thôi. Đồ thằng nam đáng ghét, Hình Lệ Hiên nhanh nhẹn chụp ám khí của đối phương, cau mày lên tiếng, mua xong chưa, mua gì mà mua, không có tâm tình, không mua nữa. Dụ An Đồng giận dữ vung tay lên, anh làm em tức chết đi được, Hình Lệ Hiên bắt lấy tay cậu, kéo Dụ An Đồng ấn vào lồng ngực, mấy bộ cậu ta thử qua. Cứ gói lại hết cho tôi, nữ nhân viên mở to mắt ngạc nhiên, cảm thấy toàn thân Hình Lệ Hiên lúc này như phát sáng lấp lánh. Cô nhẩm tính số tiền hoa hồng sau khi bán được quần áo mừng rỡ vội đáp, vâng, thưa ngài, Dụ An Đồng giãy giụa, anh buông em ra, Hình Lệ Hiên xoa gáy cậu. Âm thanh trầm thấp, đừng nghịch, Dụ An Đồng chôn mặt vào áo sơ mi đen của đối phương. Mùi gỗ đàn hương lành lạnh nơi đầu mũi như xâm nhập khiếu giác của cậu, cầu nam nhân, tự nhiên lại đi ôm người ta, a, một. Mặt Dụ An Đồng đỏ lựng cả lên, mỗi lần hắn bá đạo như thế tim cậu cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Động tác dứt khoát của Hình Lệ Hiên chạm đến nơi mềm mại nhất của Dụ An Đồng, Kaiota siết thích trái tim bé nhỏ đập liên hồi. Cậu vòng tay ôm eo Hình Lệ Hiên, ngoan ngoãn chờ tính tiền, nơi này là cửa tiệm quần áo cao cấp. Một cái đã hơn mấy tháng lương của người thường vì thế cũng không có nhiều khách giống như hiện tại, chỉ có hai người bọn họ đứng đây. Nhân viên bán hàng im lặng, len lén nhìn nhan sắc chói mắt của cặp đôi, xì xầm bàn tán, chờ hai người đi xa, mấy nhân viên nữ lập tức tụ lại tám chuyện. Mọi người có thấy không, lâu rồi tôi mới thấy có anh đẹp trai bước vô cửa hàng mình đó, hồi nãy tôi nhìn trộm, lúc bé thụ nổi giận ấy. Mẹ ơi đúng là người đẹp thì làm mặt quỷ cũng đẹp mà, đúng đúng đúng, tôi có chụp lén vài tấm đây, bộ dáng phồng má trợn mắt đáng yêu gần chết. Hèn chi chồng ẻm cưng quá trời, nếu là tôi, có kêu hái sao tôi cũng làm, cái giọng điệu gọi ông xã nghe ngọt xớt à. Tôi là nữ còn tự thấy không bằng người ta, nếu là nam tôi cũng sẽ thích ẻm chết mất, một nhân viên nam từ đâu bước tới hừ lạnh nói. Mấy cô cứ thấy trai đẹp là không để ý gì hết, cưng chiều chỗ nào, tôi thấy mặt anh ta rõ ràng hiện lên ba chữ thiếu kiên nhẫn kia kìa, lời vừa dứt. Các nhân viên nữ đồng loạt lườm hắn, cậu thì biết cái quần gì, suy suy, không thấy chồng của người ta bá đạo ôm người ta vào lòng sao, đáng đời cậu. Cái đồ thằng nam không bao giờ có bạn gái, nhân viên nam, nó tha y tha cái người cô khen cũng chửi chồng mình là thằng nam mà bé thụ hay thiệt. Chồng lạnh lùng cách mấy nhưng chỉ cần ẻm giận liền cục đuôi dỗ dành, rất giống kiểu sinh hoạt ở nhà của ba mẹ tôi nha, đúng thế đúng thế. Còn gì mà đừng nghịch nữa, đậu má giọng bạn trai tôi mà hay như thế tôi xin thề không bao giờ cãi nhau với hắn luôn. Lúc bé thụ ngoan ngoãn ôm chồng nhìn kiêu hột me dễ sợ tôi thích kiểu tuy hơi xù lông nhưng khi cần vẫn sẽ nhu thuận như ẻm vậy á, hai. Không biết tôi nên ghen tị chồng ẻm vì có vợ như ẻm hay nên ganh tị ẻm vì có ông chồng đẹp trai đây, nam nhân viên yên lặng rời đi. Con gái ngày nay thật đáng sợ, Dụ An Đồng không nhấc chân, cậu như con gấu koala bám lên cánh tay Hình Lệ Hiên, dồn hết trọng lượng lên người hắn. Hình Lệ Hiên đẩy cậu qua một bên, đi đứng đàng hoàng nếu không cậu tự xách túi, hắn đem đống túi hướng đến trước mặt cậu nhướng mày. Dụ An Đồng bắt đầu giở trứng nhõng nhẽo, tay em nhỏ lắm, không thể cầm hết, anh giúp cục cưng xách đi mà. Hình Lệ Hiên bị giọng nói nũng nịu của đối phương làm cho ớn lạnh, đừng suốt ngày nói ba cái từ buồn nôn đó, Hình Lệ Hiên trả lời. không muốn sách liền thẳng lưng và không được làm nũng, dù An Đồng quan sát biểu cảm Hình Lệ Hiên. Lập tức liên tưởng tới mim ông già đang bấm điện thoại chê y tàu điện ngầm, hay, khó tiếp thu đến thế sao, số nam nhân chết tiệt. Có mỗi việc thỏa mãn trái tim thiếu nam của cậu cũng không chịu làm, đáng ghét, ông xã, ông xã, ông xã. Dù An Đồng lắc lắc cánh tay mỉm cười, em không đứng đắn với anh vì anh là chồng em, thế bây giờ em không đứng đắn với người khác anh chịu không? Hình Lệ Hiên, ở ngoài đường, cậu đừng có không biết xấu hổ, dù An Đồng, sao lại xấu hổ, em chỉ ôm cánh tay anh thôi mà anh nhìn người ta xem. Còn lãng mạn hơn mình nữa kìa, Hình Lệ Hiên, quả thật buổi tối ở trung tâm thương mại. Có rất nhiều đôi tình nhân trẻ thân mật khoác tay nhau đi mua sắm, so với mọi người xung quanh hành động của hắn và Dụ An Đồng chẳng đáng là gì, tuy nhiên. Hình thiếu từ trước đến nay không có thói quen gần gũi người khác ở nơi công cộng, nhanh chóng đặt mua chiếc máy rửa chén ở tầng 2. Hình Lệ Hiên vội vã kéo Dụ An Đồng trở về nhà, ánh mắt của người qua đường thật sự làm hắn không thoải mái, bởi vì bữa cơm tối nay rất phong phú. Hình Lệ Hiên có ăn hơi nhiều so với thường ngày, dù đã đi dạo phố để tiêu cơm nhưng hắn vẫn cảm thấy còn rất no, ngay khi về đến nhà, hắn lập tức bật các thiết bị tập thể thao lên vừa rèn luyện cơ thể vừa giảm bớt sự khó chịu trong người. Dù An Đồng lên mạng tìm kiếm thông tin về nhà hàng Trung Quốc mà trưa nay cậu dùng bữa, vừa ở vị trí đắc địa. Vừa có đầu bếp giỏi nhưng nhà hàng vẫn đi đến con đường phá sản đúng là bất bình thường, nếu có điều kiện, Dụ An Đồng rất muốn mua lại chỗ đó. Cậu tự nhận bản thân ngoại trừ nấu ăn thì chẳng có gì để tự hào hết nên nếu muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào trù nghệ của bản thân thôi. Chồng cậu tuy giàu nhưng cậu thích cảm giác tờ tiền chân thật nằm ở trong tay mình hơn, huống chi nửa năm sau cậu và Hình Lệ Hiên cũng sẽ ly hôn. Thử gõ từ khóa nhà hàng Tang Du, không ngờ chưa đầy vài giây đã hiện lên rất nhiều kết quả liên quan, Dụ An Đồng cẩn thận đọc kỹ. Hóa ra nhà hàng Tang Du do một nam diễn viên nổi tiếng cùng tên mở ra, vốn có lượng fan khổng lồ, hậu thuẫn vững chắc. Việc kinh doanh nhà hàng nhờ thế phát triển rất tốt cho tới khi người này vấp phải scandal yêu đương, thích một ai căn bản là điều bình thường. Ngày nay dù đối phương là nam cũng không sao vì luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua từ lâu. Vậy scandal này có gì nghiêm trọng tới mức khiến cho một nhà hàng đang ăn nên làm ra phải phá sản, điều đáng nói đầu tiên. Người yêu của nam diễn viên chính là ông chủ công ty nhà mình. Tuy nhiên bá đạo tổng tài vs diễn viên chẳng phải là CP được quần chúng thích hóng hớt nhất sao? Do đó điều đáng nói thứ hai cũng là điều quan trọng nhất với sự theo dõi gắt gao của phóng viên. Họ phát hiện người bạn trai của Tang Du đã sớm kết hôn, cưới vợ từ lâu lắm rồi, người ta thường gọi đây là kiểu người gì nhỉ à? Đồ tiểu tam mặt dày, chen chân phá hoại gia đình người khác, ngay khi tin tức vừa lan ra, công ty Tang Du liền tìm mọi cách bảo vệ giám đốc nhà mình. Đầu tiên là một bài phát biểu cảm động trời xanh, gì mà nhất thời hồ đồ không thể chống lại cám dỗ bên ngoài. Xin lỗi gia đình vì đã quên đi ai mới là người quan trọng nhất, tiếp đến gã tuyên bố mình sẽ chia tay với Tang Du, đảm bảo sửa chữa mọi sai lầm. Chỉ mong vợ gã sẽ tha thứ, vị phu nhân kia nghe thế lập tức mềm lòng, giang tay chào đón gã quay về gia đình. Mà lúc này gã ta sao có thể cam tâm một mình bị bôi đen, gã mua chuộc thủy quân khống chế hướng phát triển dư luận. Khiến cả cộng đồng mạng bắt đầu giơ mũi dao về phía Tang Du, không ngừng chửi bới, lăng nhục hắn. Kết quả trong một đêm hắn mất trắng cả con đường sự nghiệp, Tang Du cũng đã từng đứng lên thanh minh rằng hắn không hề biết ông chủ đã có gia đình. Luôn tưởng gã là người độc thân, nhưng không một ai chịu tin lời hắn nói. Tuy có nhiều fan trung thành thay hắn lên tiếng cũng không thể thắng nổi sức mạnh của cộng đồng, vì thế bất cứ ai vào bênh vực đều bị xem là fan não tàn. Fan cuồng không suy nghĩ, ăn ở chung lâu như thế, nói không biết đối phương có vợ ai mà tin, do đó fan có nguyện ý tin tưởng. Cũng không thể ngăn được cơn bão dư luận ngoài kia, sau sự việc chê y, gã ta vẫn sống thoải mái như không có chuyện gì còn nam diễn viên thì bị tẩy chay. Mang tiếng xấu suốt đời, Dụ An Đồng có chút không thoải mái, scandal rõ ràng đều do cả hai người gây nên. Vị diễn viên tiểu tam kia mất sự nghiệp cũng xem như sự trừng phạt đi, nhưng tại sao tên ông chủ này lại không bị gì hết trơn vậy? So với kiểu tin lá cải này, cậu lại hứng thú với công ty ẩm thực của Tang Du hơn, khác với người bình thường. Tang Du lấy thân phận minh tinh ngàn fan của mình để khởi nghiệp kinh doanh, ngoài ba nhà hàng ra. Hắn còn có cả một nhà máy chế biến thực phẩm tầm trung cho riêng mình, thông thường, nhà hàng chỉ chứa được một lượng người nhất định. Chi phí kinh doanh cũng khá cao, trong khi nhà máy có thể sản xuất ra nhiều thực phẩm đóng gói, dễ dàng bán cho người hâm mộ mà chi phí sản xuất cũng thấp. Thị trường tiêu thụ lại rộng hơn, vì cả cộng đồng mạng đều tẩy chay nên hàng tồn kho còn rất nhiều, không thể bán đi đâu. Hơn nữa những vụ bê bối ngày trước đều bị khơi ra khiến các doanh nhân gấp rút hủy hợp đồng, hại hắn chỉ có thể gánh số tiền thiệt hại khổng lồ. Chê y lưng, cuối cùng để kịp trả tiền vi phạm hợp đồng hắn đành phải bán ba nhà hàng và nhà máy nhỏ của mình đi, nhưng vấn đề lập tức xuất hiện. Tất cả các thương nhân đều tranh nhau tới mua nhà hàng, còn nhà máy chế biến thì không. Đa số các công ty ẩm thực nhỏ thường nhập hàng từ bên ngoài, vì thế họ không cần mua nhà máy để làm gì. Những công ty có nhà máy lớn thì cơ bản đều không vừa mắt với quy mô bé xíu của nhà máy Tang Du, nếu tách riêng hai thứ này. Chắc chắn nhà máy sẽ bị dỡ bỏ. Tang Du hiểu rõ điểm ấy nên khi thương lượng hắn liền buộc chặt hai chỗ này với nhau. Muốn mua nhà hàng nhất định phải mua nhà máy. Có rất nhiều người vừa ý vị trí nhà hàng của hắn, nhưng không ai muốn bỏ thêm 10 triệu để mua một nhà máy chế biến vô dụng làm gì. Nhưng nhà máy mà mọi người cho là vô dụng đó lại là thứ Du An Đồng cần, trước khi xuyên đến tiểu thuyết. Cậu hoàn toàn dựa vào việc điều chế gia vị để kiếm tiền. Hiện tại cậu vẫn sẽ làm như thế, do đó một nhà máy sản xuất là thứ nhất định không thể thiếu. Du An Đồng lướt một hồi phát hiện giá Tang Du đề ra là 76 triệu, bao gồm bàn, ghế và những dụng cụ khác trong nhà hàng. Du An Đồng cảm thấy chỉ cần chịu khó trang trí và sửa soạn vài thứ thì nhà hàng liền có thể khai trương lại, vì thế giá này không hề đắt. Du An Đồng ghi chú phương thức liên lạc, dự định ngày mai liên hệ mua, nhưng một giây sau cậu mới nhớ ra mình không có tiền, đừng nói 76 triệu. 6 triệu cậu còn chưa chắc có, tuy nhiên 600 tệ thì ok đó, đủ tiền mở một xe bán bánh pancake trái cây. Nhưng Du An Đồng thân là người đang hướng tới hình tượng hoàn mỹ, sao có thể đi bán pancake tầm thường. Du An Đồng đi tới phòng tập. Liền thấy Hình Lệ Hiên đang chăm chỉ nâng tạ, ông xã, anh có thể, người đàn ông mặc áo ba lỗ cùng chiếc quần cọc. Lộ ra cơ bắp và từng thớ cơ thịt rắn giỏi săn chắc, Hình Lệ Hiên đã tập được một lúc lâu, mồ hôi chảy dọc theo gò má. Áo ba lỗ ướt đẫm dính chặt lên thân thể làm nổi lên cơ bụng sáu múi hoàn mỹ, Hình Lệ Hiên thấy Du An Đồng đi đến chỗ mình, động tác dừng lại. Lấy khăn trắng lau vệt mồ hôi hỏi cậu, có chuyện gì? Du An Đồng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng. Hoàn toàn quên mất mục đích mình tìm Hình Lệ Hiên để làm gì, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhào tới ôm lấy Hình Lệ Hiên, hôn lên cằm hắn. Chồng ơi, anh đẹp trai quá, làm sao đây, hình như em càng lúc càng thích anh mất rồi. Hình Lệ Hiên, tránh ra, tôi muốn đi tắm. Mùi hương nam tính thoang thoảng bao lấy Du An Đồng khiến cậu khẽ nheo mắt, Lyota môi dụ dỗ, sóng mắt lấp lánh đầy mê hoặc, lát nữa hãy tắm ông xã. Em muốn ở đây, câu còn lại Du An Đồng nhướng người thì thầm vào lỗ tai của Hình Lệ Hiên, làm cho cả người hắn như nóng lên. Hình Lệ Hiên vốn là một người nội liễm thâm trầm, gặp phải kẻ lẳng lơ yêu nghiệt như Du An Đồng hắn thật sự không biết phải làm sao. Nốt 1 a. Nguyên văn, tiếng chim kêu, 2, mim ông lão cầm điện thoại chê y tàu điện ngầm, cách chương.